Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hà. Một gái nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa sạch đen cùng mái trường, ngày ngày ra bên giúp mẹ đứa đó, Bến Hà đứa đó, gái đẹp đứa đó. Ngày tiếp ngày trôi qua, biết bao người qua đò dòng Bến Hà. Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trong qua. Nhiều trai làng ba hoa ý như là đoán nàng dung phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp làm mắt mơ, thấy đẹp quên giờ. Nhiều anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng, những nàng nào đã từng vì tấm lòng băng chinh, ai đã nguyện cho người thời chiến tranh. Đoàn anh hùng sang sông, trái tim nàng trao về một bóng hình, một người lính chiến đánh giặc quên mình. Trần Trấn Thành, lính Trần chúng tên. Đời hồng nhan cô có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian truân và lòng quay về thì cưới nàng. Và mấy lần xuân sang trên bến đò, quân hải người hát vang, tìm trong đoàn quân nhân những anh hùng quay về từ chiến trận, mà nào đâu thấy bóng người tôn thơ. Lính Trần không về, Bến Hà mong chờ. Rồi có người qua sông báo tin chàng không bao giờ còn quay về. Người anh hùng hy sinh nhưng ước thề cô đò còn khắc ghi. Người anh hùng ra đi không quay về, đau lòng người Bến. Và từ tin đó khách đò trống chờ, Bến Hà bơ phơ vắng nàng đưa đò. Rồi tới ngày đau thương, khách qua đường đau lòng mà đứng nhìn. Họ tên nàng bia ghi bên nắm mộ hoàng tàn người tiết trinh. Vì chung tình cho nên cố lên đường đi tìm người yêu mình. Rồi trong lửa khói súng giặc điên cuồng giết người chúng tình, Bến Hà u đời hồng nhan cô có biết không, đời già gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian chun và lắm đau buồn. Đời hồng nhan cô có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt gian chuông và lòng đau.